Dương Gian Phán Quan, tập 21, chương 101, dựng lô cốt. Trong căn phòng bài trí có phần xa hoa, từ kẻ tụ trường bày đủ loại cổ vật, gốm sứ, ngọc ngà, châu báu, cho tới những bức tranh họa nổi tiếng thế giới được treo ngay ngắn trên tường, lại đến mấy bộ khải giáp dựng ở góc như đám thị vệ súng mãnh thầm lặng đứng hộ thủ. Sau cùng là tới những chậu hoa trồng các loại quý hiếm có giá trị vật chất và tính sưu tầm cực cao. Bày biện lắm thứ hay ho là vậy, song đây không phải là gian phòng khách trong một căn biệt thự sang chảnh nào đó, mà lại là phòng làm việc trong một tòa cao ốc nằm giữa phố xá sầm uất đầy hối hả. Ngồi tại bàn làm việc, lúc này là một nam thanh niên anh tuấn, tuổi chỉ khoảng 26-27. Hắn yên lặng ngồi đó, cặp mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm bức ảnh hiển thị trên màn hình laptop. Hình ảnh chụp một tờ giấy với dòng chữ nhắn nhủ được viết bằng máu đã chuyển sang màu đen kịt. Rất nhanh sẽ tới lượt ngươi. Cười nhạt đem màn hình laptop đóng sập xuống, làm thanh niên giày ghế và đi tới tủ kính làm ngay phía sau lưng bàn làm việc. Hắn từ mấy chục loại rượu đắt đỏ xếp đặt trong tủ lựa chọn ra một chai. Cạch, tiếng cửa mở vang lên, kèm theo đó là một trung niên nam tử tiến vào phòng, cũng không ngoảnh mặt lại nhìn. Làm thanh niên vừa rót rượu vừa lạnh nhạt nói: "Trước tiên ngồi xuống đi." Trung niên nam tử lâm ly đi thẳng tới bàn tiếp khách, vừa thẳng ngồi dựa lưng vào ghế sofa, vừa thuận tay ném lên mặt bàn một tập giấy tờ tài liệu. Rất nhanh, làm thanh niên trên tay cầm hai ly rượu đi tới. Hắn đưa cho trung niên nam tử một ly rồi mới ngả lưng ngồi xuống ghế ở đối diện và nói: "Xác định sao?" Nhấp một ngụp rượu, trung niên nam tử gật đầu mà đáp: "Đúng, mới xuất hiện trở lại có vài ngày gần đây." Khẽ gật đầu đáp lại, làm thanh niên vừa lấy tập tài liệu trên bàn rồi mở ra xem. Chỉ vỏn vẹn có hai trang giấy mà thôi, không tốn mấy thời gian để đọc xong toàn bộ. Đem tập tài liệu lại thả lại xuống bàn, làm thanh niên nhíu mày và hỏi: "Từ phàm nhân trở thành tu sĩ, cái này có thể sao?" Trung niên nam tử nhún vai đáp: "Về mặt lý thuyết là không thể, nhưng cũng có vài trường hợp đặc biệt hiếm gặp như là giác tỉnh muộn, hoặc may mắn ăn phải loại thiên tài địa bảo nào đó." Làm thanh niên hiếu kỳ vội hỏi: "Có thể giải thích kỹ càng hơn sao?" Mau chóng cân đối ngôn từ, trung niên nam tử chậm rãi nói: "Như người đã biết thì tu sĩ chúng ta khác người thường ở chỗ sở hữu tiên căn. Lý do vì sao có tiên căn thì muôn vàn khó có thể xác định được đúng sai. Chỉ biết rằng có thể dùng dụng cụ kiểm tra tiên căn ngay từ khi chỉ là đứa trẻ mới sinh ra đời. Song cũng không thiếu những kẻ tiên căn bị ẩn đi, dụng cụ không tài nào kiểm tra được. May mắn tiên căn giác tỉnh thì những kẻ này có thể tu hành, phù phúc không giác tỉnh được thì đương nhiên chỉ là người thường, ăn rồi chờ chết thôi." Làm thanh niên đột ngột ngắt lời: "Phụ mẫu chỉ là phàm nhân, có sinh ra được hài nhi sở hữu tiên căn hay không?" Trung niên nam tử liền lập tức trả lời: "Có là có, nhưng phi thường là hiếm gặp." Nhẹ gật đầu, làm thanh niên chỉ tay vào tập tài liệu và hỏi: "Theo ngươi thì trường hợp của kẻ này là thế nào?" Trung niên nam tử một hơi uống cạn ly rượu, sau đó mới vô cùng nghiêm túc và nói: "Hắn thế nào không quan trọng, vấn đề người cần bận tâm lúc này là làm sao đối phó. Xử lý sai lầm thì không chỉ có ngươi mà cả gia tộc của ngươi cũng xong đời." Làm thanh niên nhíu mày nghi hoặc: "Tại sao lại nói như vậy?" Trung niên nam tử thở dài giang dài: "Bởi vì không bột đố cột lên hồ, hắn có tiên căn mà thiếu người dẫn đạo tu hành thì không thể nào trở thành một tu sĩ. Chưa rõ tu vi hắn cao thấp ra sao, nhưng mới gần 2 năm đã hoàn tất luyện thể thì tốc độ tăng tiến quá là nhanh. Chỉ sợ đứng sau lưng hắn là một tu sĩ cường đại khủng bố. Qua sò la ta được biết, cơ cấm quân sẽ không can thiệp vào những vụ việc liên quan tới hắn. Thử hỏi thực lực siêu cường, tính tình điên cuồng dồ dại như đàm tổng thống lĩnh mà còn tỏ ra nhún nhường, nếu không phải có kẻ khủng bố hậu thuẫn cho hắn, thì ta xin chặt đầu của mình xuống. Làm thanh niên cười khổ nói ra, khi trước đã không để tâm giải quyết dứt điểm kẻ này, giờ ta có chút hối hận. Trung Liên Lam Tự tỏ ra quan tâm, vậy giờ người tính thế nào? Cũng một hơi lốc cạn ly rượu, làm thanh niên nhếch miệng cười lạnh lẽo. Hắn là tu sĩ thì lại là thế nào, càng thêm lý do để sớm phải chết đi mà thôi. Liên tiếp mấy ngày gần đây, thành phố Tân Long đón nhận muôn vàn tin tức đầy sóng gió. Điều đáng nói là những tin tức này mặc dù không phải nhắc đến án mạng của hiệu phó Trịnh Đình Dũng, song lão lại không tránh được có liên quan tới. Bởi toàn bộ tin tức phanh phui những việc làm phạm pháp cũng như bê bối sinh hoạt đời tư của lão, lười cộm nhất là hàng trăm phu vị nhận tiền lót tay tổ chức hỗ trợ chạy điểm vào trường cho hàng trăm thí sinh có số điểm cách xa điểm chuẩn vạn dặm. Tiếp theo là tới bê bối đời tư, chuyện lão mua nhà bao nuôi hai làng tình nhân bé bỏng. Vụ việc này tội ăn hối lộ dìm xuống lên dư chấn không lớn lắm, cũng chỉ có chị em phụ nữ đã lập gia đình đăng đàn chỉ trích lên án mạnh mẽ vụ bê bối tình ái này thôi. Còn đâu phần lớn cư dân thành phố Tân Long để tâm chú ý tin tức điều tra về những đối tượng liên quan tới trong đường dây chuyên chạy điểm do Trịnh Đình Dũng cầm đầu. Kể ra thì vụ tham ô hối lộ này cũng dây dưa dễ má tới quá nhiều thành phần đối tượng, đặc biệt là không thiếu những vị quan chức trong tay nắm giữ quyền cao thế mạnh. Thành ra tin tức vừa nhanh ra xuất hiện, liền ngay lập tức có hàng loạt thế lực an bài chè đậy xuống. Khổ một lỗi, cứ đem tin tức tháo gỡ, vài phút sau bài đăng mọc trở lại như lấm. Cho người điều tra thì nguyên do bắt nguồn từ nước ngoài. Nhìn chung là không hiểu có tay hách nào sành chứng, đem hàng loạt tư liệu bằng chứng tung hết lên tất cả các trang báo mạng trực thuộc khu vực thành phố Tân Long. Không quan tâm là báo lá cải, lá dừa cái gì, chỉ cần là báo chí thì sẽ bị hách chiếm dụng, mất trang bìa. Cuộc chiến giữa một bên gỡ bỏ và một bên đăng tải diễn ra suốt hơn một ngày trời. Và rồi tin tức vụ việc truyền tới tận Vương Đô, sau đó một mệnh lệnh được ban hành xuống. Kèm theo là hàng loạt quan chức của thành phố Tân Long bị mời đi uống trà. Đến lúc này thì chẳng còn ai tháo gỡ tin tức nữa rồi, và tay hacker rảnh háng ở tận nước ngoài kia cũng không đăng tải gì thêm. Thay vào đó là những thông cáo mới từ quan phụ về quá trình điều tra những quan chức có liên quan tới việc ăn hối lộ, lợi dụng chức quyền để làm những việc mờ ám. Kẻ đầu sỏ gây ra vụ việc này không ai khác chính là Cao Cường, và tay hacker rảnh háng không ai khác chính là Anh Tuấn Đại Phương. Thực tế cũng không phải vì muốn tiêu diệt sâu mọt nguy hại tới xã hội, nên Cao Cường mới nhờ vả Anh Tuấn Đại Phương công bố những tài liệu bí mật động trời này ra. Mục đích của Cao Cường chỉ là để đám quan phủ không còn hơi sức mà chạy đi điều tra cái chết của lão Trịnh Đình Dũng nữa. Nói chung, để đám quan phủ bới lông tìm vết, xong mò tới mời đi uống trà là vô cùng phiền toái. Cao Cường hiểu rằng với thực lực của hắn bây giờ là chưa đủ để đối cứng với quan phủ. Muốn tranh thủ thời gian thì đành phải khiến bọn họ bận bịu tối tăm mặt mũi đi vậy. Trong tay Cao Cường còn có chứng cứ phạm tội của ba vị hiệu phó cùng với một vị hiệu trưởng nữa đây, cho nên quan phủ bọn họ cứ yên tâm mà không thiếu việc để mà làm. Có điều Cao Cường cho rằng án mạng của Trịnh Đình Dũng khả năng lớn là sẽ chìm xuống, bởi vì giành chứng anh Tuấn Đại Phương xuống tay lặng quá. Sau vụ việc này, có quá nhiều quan chức của thành phố Tân Long đi đếm sổ. Quan chức lên kế nhiệm phải ổn định lại bộ máy chính quyền là đã vất vả gần chết rồi, có ai rảnh mà đi quan tâm cái chết của một lão hiệu phó bê bối đủ đường nữa chứ. Nói tóm lại, lúc này đây, Cao Cường chỉ còn phải bận tâm đến hai việc. Một là đám tù sĩ cấm quân tìm tới hỏi thăm sức khỏe, và hai là gã tù sau màn sẽ có động thái mới nhằm vào Cao Cường hắn. Dù là một hay hai thì đều sẽ phát sinh ác chiến sống như nhau. Bởi vậy, trong suốt mấy ngày gần đây, Cao Cường toàn tâm toàn ý để làm ra những chuẩn bị cần thiết. Tất nhiên, chuẩn bị của Cao Cường xoay quanh các loại phù lục là chính. Trong đó, được luyện chế ra nhiều hơn cả là hỏa cầu phù cùng với địa lôi phù. Hỏa cầu phù dùng để tác chiến trực tiếp, cho nên không thể thiếu được rồi. Còn về phần địa lôi phù thì được Cao Cường đem đi chôn khắp từ trong nhà ra đến ngoài sân. Có thể nói, ngôi nhà Tam Hợp Viện lúc này có thể một bãi hiểm họa bom mìn. Kẻ ngu ngơ nào dám xâm nhập, kết cục chỉ là một mà thôi, đó chính là chết không kịp ngáp. Tất nhiên, nếu là cao thủ, tầm cỡ trúc cơ kỳ hay hoàng khí cảnh chạy tới, bắt người, thì Cao Cường xin đưa tay chịu trói cho nhanh. Đơn giản là vì lực sát thương của địa lôi phù chỉ đủ gãi ngứa cho bọn họ mà thôi. Thành thật mà nói thì Cao Cường đã tính tới việc lần nữa sống ẩn mình, bởi vì 9 phần 10 cấm quân rất nhanh sẽ đánh tới cửa. Có điều biết là như vậy, song Cao Cường vẫn liều lĩnh đánh cuộc với vận mệnh một phen. Nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ việc Cao Cường rất không muốn phải coi cấm vệ quân là một trong những tử địch của mình. Nghe thì có chút nực cười và không tưởng. Nhưng thực sự là Cao Cường hy vọng rằng cấm quân sẽ không ùa tới truy bắt hắn. Quanh đi quẩn lại, hắn liền đem nhà trọ trở thành lồ cốt phòng ngự, rồi hóa thân thành thọ trong hang đợi cáo đến bắt. Chỉ là Cao Cường không hề hay biết cấm quân đã phớt lờ đi sự tồn tại của hắn. Thành ra con thỏ lầy ngồi đợi đến ngủ cả người cũng chẳng thấy con cáo nào bén bằng tới gần hang. Sau cùng, thức ăn dự phòng trong nhà đã hết, chú thỏ đơn độc đành dắt xe ra cửa để mà đi chợ mua đồ. Chương 102: Những cái chết kỳ lạ. Một căn phòng tối tăm nhỏ hẹp chật chội, vật dụng lình kình như đống rác thải vứt bừa bãi, chồng chất lên nhau bịt kín hết cả những ô cửa sổ. Dám chắc ánh nắng chói chang lúc ban ngày cũng không chiếu lọi vào trong phòng, huống chi hiện tại đang là nửa đêm. Chỉ có ánh trăng ánh sao rọi xuống một cách là lay lắt. Có lẽ cũng chính vì quanh là mù tối nên căn phòng này ở vào tình trạng ẩm thấp và vô cùng hôi hám. Lại thêm khí hậu mùa hè phi thường là oi bức, nhìn chung tạo thành môi trường sống phi thường là tồi tệ. Ấy thế mà, ở khoảng trống duy nhất trong căn phòng lúc này, trên chiếc lưới võng đã cũ mềm theo lầm tháng, một lão đầu với dáng vẻ làm lũ đang nằm ngủ rất là say sưa. Cộc, cộc, cộc. Hành lang cũng tối tăm u ám, bên ngoài đột ngột vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, song cũng không vì thế mà phá hư được sức ngủ của lão đầu. Bởi vậy, lão đầu không có may mắn được chứng kiến trang cảnh một bóng người cứ thế đi xuyên qua cánh cửa gỗ ọp ẹp để mà tiến nhập vào bên trong căn phòng này. Một điểm kỳ lạ nữa là bóng người này tỏa ra thứ ánh sáng trắng dịu nhẹ. Nhìn kỹ lại là một lão giả, mặt mũi hiền hậu, có mái tóc cùng bộ râu dài bạc trắng. Trên thân lão giả khoác lấy một bộ trường bào giản dị cùng một màu trắng tinh. Nhìn tổng thể từ trên xuống dưới có thể nói là trông phi thường tiên phong đạo cốt. Giống như cảm nhận được có người tiến lại gần, lão đầu làm lũ giật mình choàng tỉnh. Có điều khi mở mắt ra, chứng kiến trước mặt là một vị lão giả có dáng vẻ huyền ảo như là thần tiên. Lão đầu làm lũ ngay tức thì ngơ ngác không nói lội lên lời. Thật lâu sau, lão đầu làm lũ mới cất giọng run run. Người là ai? Là thần điên hay là ma quỷ? Lở lụ cười hiền hậu, giống như chính vẻ bề ngoài. Lão giả tiền phong đạo cốt nhẹ nhàng lên tiếng. Vậy ngươi nghĩ ta là ai đây này? Lão đầu làm lũ buột miệng trả lời theo cảm tính. Là lão thần tiên. Đưa tay phút phè chòm râu dài bạc trắng, lão giả tiền phong đạo cốt mỉm cười mà đáp. Này chính là người nói nha. Nhìn chung thì thế hệ lão hàng 70-80 như lão đầu làm lũ đây thì thì ít nhiều cũng có đôi chút tin tưởng vào những truyền thuyết thần tiên ma quỷ này lọ. Thế nhưng cũng chỉ là thứ quan niệm mê tín hết sức là mơ hồ mà thôi. Không đời nào nghĩ tới việc sẽ được gặp mặt nói chuyện trực tiếp như bằng hữu thâm giao thế này. Thẳng thắn mà nói thì thần tiên hay ma quỷ cũng chẳng khác gì nhau. Đều là những kẻ được thêu dệt đi kèm với phép thuật này nọ phi thường là khủng bố. Thành ra lão giả tiền phong đạo cốt trước mắt có là ma quỷ hay thần tiên cũng thế cả. Điều khiến cho lão đầu Lam Nữ cảm thấy sợ hãi nhiều hơn là vui mừng. Nhất là song điệu vừa rồi của lão giả tiền phong đạo cốt có chút gì đó kỳ quặc. Có điều lão đầu Lam Nữ cũng không dám nghi ngờ gì cả, chỉ đầy no nắng dò hỏi. Không biết lão thần tiên ngài tìm ta là có chuyện gì? Giữ nguyên dáng vẻ hiền lành nhân hậu, lão giả tiền phong đạo cốt mỉm cười đáp. Nhận thấy người đã chịu vất vả cả một đời người, ta đến là để thay đổi số mệnh của người. Hiện giờ hãy ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh dậy người sẽ thấy cuộc đời mình đã bước sang một trang sử mới. Giọng nói hiền từ của lão giả tiền phong đạo cốt giống như có ma lực nào đó, vừa xót vào tai liền khiến lão đầu Lam Nữ cảm thấy hai mí mắt của mình bỗng dưng chịu nặng, có cảm giác cực độ là buồn ngủ như cơn lũ đổ về. Chỉ sau vài hơi thở, lão lần nữa lầm vào giấc ngủ say. Đã mấy chục năm gì đó, mỗi tối trở về nhà sau một ngày vất vả, mưu sinh với công việc buôn bán ve chai, lão đầu Lam Nữ ngay cả khí lực để làm mơ cũng không còn. Ấy vậy mà lúc này đây, lão lại tiến vào giấc mộng. Lão mơ thấy mình trở lại hồi trai trẻ. Có điều diễn biến của giấc mộng lại trái ngược hoàn toàn với những gì đã từng xảy ra trong quá khứ. Không phải là suốt ngày chạy theo đám bạn xấu chơi bời lêu lổng, lão đầu Lam Nữ thời trai trẻ lại chuyên tâm mà học hành, rồi nhận hết bằng khen này đến bằng khen nọ. Không chỉ khiến cha mẹ hết sức là tự hào, lão sư vô cùng quyến luyến, lão đầu Lam Nữ thời trai trẻ thậm chí còn trải qua mối tình trong sáng lãng mạn với nữ sinh cùng lớp. Rồi đến quãng đời thời gian lên đại học, vất vả là những khung cảnh đẹp đẽ của lứa tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết, vừa học tập vừa vui đùa cùng đám bạn đồng trang lứa. Tiếp theo là tới thời gian sau tốt nghiệp, xin được việc làm tại một tập đoàn lớn mạnh, mọi thứ luôn diễn ra suôn sẻ. Lão đầu Lam Nữ không chút khó khăn thăng quan tiến chức, mua sắm biệt thự, yêu đương với làng tiểu thư con nhà danh giá, đám cưới xa hoa lộng lẫy. Thế nào những viễn cảnh này đã đủ để người cảm thấy vui mừng hạnh phúc rồi chứ? Đợi mãi không thấy cấm quân tìm tới làm phiền, cũng chẳng thấy gã hắc thủ sau màn kia có động thái gì mới. Quá nhàm chán, Cao Cường đành mon men ra ngoài làm quen với hàng xóm. Nói chung cứ rú rú trong nhà dễ sợ hơi mất, sống hòa đồng một chút cũng không có gì xấu. Bởi vậy cứ mỗi 5 giờ chiều, Cao Cường liền dạo bước đi ra quán trà đá ở đầu tiểu khu, gọi chén trà rồi nặng nặng ngồi hóng hớt đám thanh niên ăn tục lói phét. Mà đám thanh niên ở tiểu khu này trông có vẻ lêu lổng vậy thôi, nhưng bản chất cũng không xấu lắm, nhìn chung còn chưa đến nỗi chơi bời sa đọ cá đà. Giống như mọi buổi chiều, Cao Cường ra tới quán trà đá thì thấy 4-5 thanh niên đang ngồi chụm đầu bên bàn cờ tướng. Bọn họ chơi cờ cũng có cá độ, song chỉ là ai thua thì phải chi trả tiền nước thuốc cho cả nhóm đã dùng. Về phần túc lão chủ quán là một vị lão đầu năm nay đã ngoài 70 tuổi thì đang ngồi vừa xem báo vừa lay hoay bấm bấm gì đó trên màn hình điện thoại. Ngay cả khi Cao Cường vớ lấy ghế ngồi xuống rồi mà túc lão vẫn còn chăm chú việc riêng lắm đây. Không có lên tiếng thúc giục, Cao Cường cứ thế kiên nhẫn ngồi đợi. Tận 10 phút sau, hắn mới thấy lão túc gật đầu ra vẻ khá là hài lòng rồi đem điện thoại cất vào túi áo. Đến lúc này, Cao Cường mới mỉm cười lên tiếng dò hỏi. Túc lão, bấm bấm cái gì mà mê say quá vậy? Đừng nói là mua vé cá độ đùa ngựa đi. Túc lão phì cười, nhanh chóng rót một chén trà đưa cho hắn và trả lời. Ta không có ham mê mấy trò cờ bạc đó. Nhận lấy chén trà và nhấp một ngụm, Cao Cường tiếp tục hỏi đùa một câu. Ta thấy Túc lão vừa xem báo, vừa bấm điện thoại, con tưởng lão nhân sang ngày là muốn làm giàu không khó đấy chứ. Túc lão lắc đầu, ra điều tiếc hận mà nói. Trên báo đăng tin kêu gọi ủng hộ quỹ hỗ trợ chôn cất những người vô gia cư kém may mắn. Không đám mấy đồng, ta liền nhắn luôn vài tin để đóng góp. Túc lão mở quán trà đá không giống như người ta. Lão không hề ghi nô đề, không cho đặt gửi máy điện tử rằng. Toàn bộ thu nhập là từ bán vài chén trà với dăm ba điếu thuốc lá, lời lãi chẳng được là bao nhiêu. Nhi tử của lão nghe nói làm nhân viên sửa chữa cho một gara ô tô. Thu nhập cũng khá, song tình hình kinh tế cũng không phải là dạng dư giả cái gì cho kham. Ấy thế mà, Túc lão lại vẫn sẵn sàng đóng góp quỹ từ thiện, còn chưa biết quỹ xịn hay quỹ dởm nữa chứ. Thoáng thở dài, Cao Cường quan tâm mà hỏi. Hiện giờ bỏ ra chút tiền là đăng được tin. Vàng thau lẫn lộn, rất khó đề phòng. Túc lão không sợ bị lừa à? Khẽ lắc đầu, Túc lão vẻ tức hận lại càng sâu. Báo do nhà môn phát hành, không đăng tin bậy bạ đâu. Hơn nữa, tối qua ta có thấy tin tức này trên thời sự, mà lúc đó chưa xem được kỹ càng, lầy đọc báo, thấy chết nhiều quá. À, chết nhiều. Vẫn biết cái nóng bức của mùa hè, cùng với sự lạnh lẽo của mùa đông, là thủ phạm gây ra hàng loạt cái chết vô cùng thương tâm. Thế nhưng, chẳng hiểu sao, vừa nghe thấy cụm từ chết nhiều, Cao Cường đột nhiên cảm thấy trong người rất không được thoải mái. Không có lửa thì không có khói. Chắc chắn phải có vấn đề thì giác quan thứ 6 của hắn mới cựa quậy thế này. Hít sâu một hơi, Cao Cường nghiêm chỉnh nhìn Túc lão và hỏi. Túc lão, cho ta mượn tờ báo đó xem một chút được không? Không chút chần chừ, Túc lão vung tay quăng tờ báo tới cho hắn. Vẫn lật mở sẵn trang đăng một tin đó, nên không khó để Cao Cường tìm ra để đọc. Vừa đọc đến đoạn, chỉ trong vòng một tháng mà tới hơn 60 người vô gia cư đột nhiên qua đời. Cảm giác có chuyện không hay ho đang diễn ra lại càng thêm rõ ràng. Nhất là trong số những người kém may mắn này, có tới quá lửa là đang ở độ tuổi trung niên. Chỉ vài người thì có thể cho rằng là sức khỏe có vấn đề nào đó. Chứ hơn 30 người đang độ tuổi khỏe mạnh mà bị khí hậu nóng bức gây đột tử thì quá là khó tin. Bài báo viết không được rõ ràng cho lắm. Căn bản mục đích chỉ là kêu gọi quyên góp ủng hộ mà thôi. Xem ra phải trở về lên mạng tra tìm thông tin mới được. Cao Cường đưa trả tờ báo lại cho Túc lão, tiền thẻ thanh toán tiền chén trà. Và dưới ánh mắt như diều hâu đang sinh mồi của Túc lão, không còn cách nào khác, Cao Cường bất đắc dĩ rút điện thoại ra rồi dán gửi đi một tin ủng hộ tiền. Nhờ cái hành động ngoan ngoãn này mà Túc lão tự thân đứng dậy vẫy tay chào tiễn hắn ra về đấy. Trở về tới nhà trọ, Cao Cường ngay lập tức bật mở laptop để lên mạng tìm kiếm thông tin. Nhìn màn hình loát trang báo với tốc độ chậm còn hơn là ốc sên bò, Cao Cường cay cú không sao tả xiết. Khổ một lỗi khi Cao Cường gọi điện đăng ký kéo đường dây mạng LED, mấy công ty viễn thông sau khi thăm hỏi địa chỉ liền tàn nhẫn thẳng thừng từ chối hắn. Mang tiếng giữa trung tâm thành phố mà internet cũng không kéo được, đời sống nhìn đi nhìn lại còn thua kém mọi mặt so với vùng ven đô như là làng Ngũ Xá. May mắn đã từ chối không giúp lão phệ luyện đàn trồng cỏ, chứ tình hình dùng mạng 3G cầu may thế này thì có mà đọc truyện cũng chẳng xong, đừng mơ làm được chuyện gì khác cho mệt đầu. Chương 103, hội ngộ. Kiên nhẫn chịu đựng mạng 3G siêu cấp ỉ ạch, xong không vì thế mà Cao Cường có thể tìm ra được nhiều bài báo đăng tải vụ việc những người vô gia cư đột tử. Oái oăm ở chỗ toàn là tin với tiêu đề diễn viên này vừa ủng hộ bao nhiêu tiền,